Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 430 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình lập tức hoài nghi, có phải những người cát đã thấy bọn họ rồi hay không? Nhưng hiển nhiên, Trần Bình đã đoán đúng, ba tên kia quả thực đã nhìn thấy hai người, cho nên Trần Bình không nhiều lời, lập tức lôi kéo Thanh Hàn chạy. Ai có thể chắc chắn người cát này không ra tay với bọn họ? Dù sao ở trong này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Nhưng chuyện Trần Bình không muốn xảy ra nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Sau khi hai người chạy được vài bước, đột nhiên ba bóng người đã chặn đường đi của Trần Bình và Thanh Hàn. Trần Bình định hình trước mắt, những người này không phải người cát thì là ai? Ba người cát đứng thành hình tam giác, vây hai người ở giữa, chậm rãi đến gần. Đồng thời, Trần Bình cảm giác được bốn phía xung quanh anh không chỉ tồn tại người cát, mà còn có rất nhiều thứ gì đó. Nhưng cảm giác này lại không rõ ràng, có chút gì đó như thể là ảo giác. Chắc không được, thời điểm những bóng người kia xuất hiện đã quan sát bốn phía, dường như là đã nhận ra rồi, nhưng đều tưởng là ảo giác cho nên mới không để ý đến thôi. Lúc này Trần Bình nói thầm, lập tức kéo Thanh Hàn ra phía sau mình. Lúc thấy ba người cát đến gần, lập tức đánh một trường qua, tốc độ cực nhanh, thế nên người cát bị anh nhắm vào chưa kịp phản ứng, lập tức bị một trường đánh cho nổ tung, hóa thành vô số hạt cát nhỏ. Gầm gừ, hai người cát còn lại thấy vậy, lập tức giống lên những tiếng kêu như dã thú tức giận, lập tức vùng lưỡi đao ngưng tụ từ những hạt cát, vò tới hướng về phía Trần Bình, như thể hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Hả? Trần Bình thấy vậy, lông mày nhíu lại, lập tức ra tay một trường đẩy lùi nó, sau đó bay lên, một cước đạp thẳng vào đỉnh đầu của người cát. Trong khoảnh khắc, người cát hoàn toàn biến thành những hạt cát. Nhưng mà trong lúc Trần Bình giải quyết hai người cát kia, cảm giác rõ ràng thân thể của một người cát đã run lên một chút. Ngay lập tức, cánh tay cầm lưỡi kiếm bắt đầu hơi run lên, như thể phải chịu rất nhiều đau đớn. Chết! Người cát nghẹn giọng hồi lâu, thế mà ngang ngạnh thốt lên một câu khiến Trần Bình giật mình. Sau đó, người cát lập tức vọt tới, lần thứ hai tấn công. Kỳ thật, Trần Bình lúc này rất khó hiểu tại sao tự mình có thể giết chết hai người cát. Kết quả từ đầu đến cuối vẫn không thấy thứ có thể hỗ trợ vô hình. Lẽ nào chính là ảo giác của mình hay sao? Hay là nơi này có vấn đề? Nghĩ vậy, Trần Bình không giết người cát nữa mà tính toán hỏi người cát này một số tình hình. Dù sao những người này có vẻ như nói được, mặc dù hơi mất sức. Nghĩ đến đó, Trần Bình dùng lòng bàn tay đập vào lưỡi đao của đối phương. Giây tiếp theo đã đẩy lùi người cát ra xa chục bước. Thấy được cơ hội, Trần Bình một bước nhảy lên, anh nắm lấy cánh tay của người cát. Phịch một tiếng, cát bụi văng khắp nơi, cánh tay của người cát đã bị Trần Bình chặt đứt. Thành thật mau! Lúc này Trần Bình bắt lấy một cánh tay nữa của người cát, mạnh mẽ đặt xuống đất, lập tức ném lưỡi đao ngưng tụ từ những hạt cát bay ra ngoài. À! Người cát lúc này mới khàn giọng gào thét, chẳng qua không biết đang nói cái gì. Trần Bình cũng không nghĩ nhiều, không chế được một lúc, lại đợi thêm một lúc nữa, đến khi người này vẫn không thể vùng vẫy nữa, Trần Bình lúc này mới nói. Nói cho ta biết, nơi này có chuyện gì? Còn nữa, vật nhìn không thấy, đó chính là thứ gì? Trần Bình lạnh giọng hỏi. Người cát nghe vậy, lặng yên một lúc lâu, lập tức nhìn một hạt cát bị gió thổi bay lên kia, sau đó chảy nước mắt. Hả? Trần Bình bị chuyện này làm cho đầu óc trống rỗng. Người cát này sao đột nhiên lại khóc? Sao lại có chuyện đó được? Đây là thứ ngưng tụ từ cát, làm gì có cảm xúc cơ chứ? Thật là kỳ quái, tại sao lại có cảm giác tôi đã giết nhầm người rồi? Lúc này Trần Bình nói thầm, lập tức vò đầu bứt tóc, không hề nghĩ nhiều. Trần Bình đang định hỏi lại một lần nữa, thì phát hiện người cát đang thay đổi. Lúc này người cát vô tri đang dần dần bong ra từng mảng. Tiếp theo, sau đó lộ ra một lớp quần áo. ngay sau đó lại là một thân thể. Không bao lâu sau, người cát mà Trần Bình đang khống chế đã biến thành hình dạng một người. Đi mau! Người kia nói với Trần Bình một câu, sau đó lại nhìn xuống mặt đất. Trần Bình cũng nhìn theo ánh mắt đối phương. Kết quả phát hiện hai người cát mình vừa đánh tan kia đã biến thành hai khối thi thể. Thi thể của hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ, thoạt nhìn chính là mẹ con. Trong đó có một cô gái trông rất giống người đàn ông trong tay Trần Bình. Trong lòng Trần Bình bỗng khựng một cái. Có thể nào bọn họ chính là một nhà ba người? Các người, đây là chuyện gì thế này? Trần Bình biết người mình vừa giết không phải người cát. Trong phút chốc, trong lòng hỗn độn đắng ngắt, đang định truy hỏi người kia. Kết quả giây tiếp theo, thân thể người đàn ông kia nháy mắt nổ tung, biến thành cát vàng bay đầy trời. Này, Trần Bình thấy thế cau mày, đây là lần đầu tiên anh trải qua loại chuyện kỳ quái như thế này. Lập tức nhìn hai khối thi thể trên mặt đất kia, thấy họ cũng đã biến thành cát vàng, bị gió thổi tan. Trần công tử, nơi này sợ là có gì đó bất thường, chúng ta nên rời đi trước. Thanh Hàn đi tới nhắc nhở, Trần Bình nghe vậy gật đầu. Anh lập tức lôi kéo Thanh Hàn đi về hướng ban đầu. Dù sao trận pháp cũng là cố định, có thể trở lại nơi họ bắt đầu đi vào. Dọc theo đường đi, Trần Bình đều tự hỏi chuyện ban nãy. Không biết qua bao lâu, Trần Bình đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bộ dáng ba người kia, tại sao lại có cảm giác như đã từng gặp qua? Đúng rồi, chính là bóng ba người trên bãi đá. Tuy rằng không thấy rõ gương mặt, nhưng quần áo vẫn giống nhau như đúc. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Bình cả kinh, dường như đã đoán được điều gì đó. Thanh Hàn, cô nói xem, có thể nào thân phận của người trên đấu trường đã thay đổi? Người mà chúng ta vốn tưởng là người xấu, hóa ra lại là người tốt. Còn người mà chúng ta tưởng là người tốt, kỳ thật lại là người xấu. Trần Bình thình lình nói một câu. Thanh Hàn nghe vậy sửng sốt, hiển nhiên có điểm không rõ ý của Trần Bình là gì. Suy tư một lát, đột nhiên bừng tỉnh. Ý anh nói, ba người cát kia kỳ thật vốn là người dự thi, chẳng qua bị người ta biến thành người cát, mới làm chúng ta lầm tưởng là kẻ địch, cho nên làm chúng ta tự giết lẫn nhau. Thanh Hàn dò hỏi. Trần Bình nghe vậy gật đầu. Có thể là nguyên nhân này, nếu không khó có thể giải thích chuyện khó hiểu ban nãy. Chỉ có điều hiện tại cũng không phải lúc nghĩ nhiều. Trần Bình tính toán đưa Thanh Hàn rời đi. Kết quả giây tiếp theo, họ đột nhiên bị đánh úp. Trần Bình theo bản năng lôi kéo Thanh Hàn lăn qua chỗ khác. Tiếp theo, một thanh kiếm nhìn không rõ ràng chạm xuống nơi hai người ngã xuống. Nháy mắt, nền đất bị nứt ra làm hai. Chết tiệt, hóa ra không phải là ảo giác. Thứ nhìn không được này quả nhiên tồn tại. Lúc này, Trần Bình vỗ vỗ bụi đất trên người đi, nhìn tình hình dưới mặt đất. Cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra chuyện này. Chết tiệt, không nghĩ ra nơi thí luyện này còn nguy hiểm như vậy. Cho dù phía tổ chức có mở ám thì cũng không nên chối bỏ trách nhiệm như thế chứ. Lúc này Thanh Hàn có chút tức giận, nhưng hiện tại không phải lúc, bởi vì một thanh kiếm không nhìn thấy đã hướng tới hai người chém tới. Thanh kiếm bay qua, lập tức hai người ra. Trần Bình híp mắt nhìn phương hướng mà thanh kiếm đi đến. Tuy rằng nhìn không rõ ràng lắm thứ gì đang xuất hiện, nhưng anh hiểu rõ đối phương đang xem mình là kẻ địch. Đang nghĩ ngợi, Thanh Hàn đã định ra tay. Tuy rằng tay của cô không đóng không mở, nhưng uy lực khi cử động lại không hề nhỏ. Đương nhiên đã chặn được đợt công kích của thanh kiếm kia. Trong lòng Trần Bình lúc này lại cảm thấy thân phận của Thanh Hàn vô cùng kỳ quái. Bởi vì cô không chỉ cái gì cũng biết, mà thủ đoạn cũng không hề tầm thường. Lúc này trong lòng Trần Bình đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Anh muốn thử xem rốt cuộc Thanh Hàn lợi hại đến đâu. Hai người chúng ta tách ra hành động, nghĩ xem có thể bắt được thứ này hay không. Vừa nói xong, thân thể Trần Bình nhún một cái, sau đó cả người bay lên cao. Lúc này anh giống như một con đại bàng dương cao cánh. Cũng vì điều này mà anh có thể quan sát cả đấu trường Tu La. Tuy rằng giữa đấu trường Tu La bị quỷ khí dày đặc bao quanh, nhưng loáng thoáng trong đó anh vẫn thấy rõ ràng. Phía xa xa như có một nơi cao, trông như một tòa tháp vậy. Hơn nữa, nơi đó thỉnh thoảng lại tạo ra một luồng khí kỳ lạ. Trong lòng Trần Bình lúc này lập tức hiểu ra, xem ra ba người ban nãy đều bị luồng năng lượng kỳ lạ phía tòa tháp ảnh hưởng mới có thể biến thành người cát, mà thanh kiếm khi nãy tấn công bọn họ đại khái cũng bởi vì vị trí bất đồng nên mới có kết quả như vậy. Nếu Trần Bình đoán đúng, hẳn cũng bởi vì bị tòa tháp này ảnh hưởng nên mới xảy ra chuyện như thế này. Hiểu rõ được điểm này, Trần Bình bay vút về phía tòa tháp kia. Mà Thanh Hàn thấy như vậy, trong lòng cũng không vui. Cô biết khả năng của Trần Bình rất mạnh, nhưng mà làm như thế thật không hay chút nào. Để mình một thân một mình đấu với thanh kiếm không phải điều một kẻ sĩ nên làm đâu. Mà khi cô nhìn đến Trần Bình, nguồn năng lượng nãy giờ chiến đấu với cô không ngừng dịch chuyển nguyên khí. Bây giờ cô mới phát hiện kẻ nãy giờ vẫn luôn đứng trước mình tung ra đòn, đã chậm rãi hiện nguyên hình. Lúc này cô mới chợt nhận ra Trần Bình đã nhìn ra ngay vấn đề ở chỗ này. Thở ra đã trực tiếp tìm ra điểm yếu. Nhưng sau đó cô lập tức nhận ra có điều gì không đúng. Bởi vì bên trong đấu trường Tu La này, làm sao có thể dễ dàng hóa giải bí mật của đấu trường như vậy? Có điều kẻ ra mặt này khiến cô không thể nào nghĩ thêm được nữa. Người trước mắt đã biến thành bộ dáng một kiếm khách. Thế nhưng khi cô nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của kẻ kia, cô không khỏi sửng sốt. Cô cũng tới tham gia đại hội anh hùng sao? Người kia hỏi Thanh Hàn. Thấy người đó dừng lại, Thanh Hàn cũng không có động tĩnh gì, lập tức cong môi. Đương nhiên, còn có thể ở đây làm gì? Mặc dù cách nói của Thanh Hàn không được lịch sự cho lắm, nhưng kiếm khách cũng không quan tâm mà vung kiếm tra vào vỏ kiếm. Lời sau đó cùng một đứa nhóc như cô, nếu đã gặp nhau thì coi như là may mắn rồi. Giao cho tôi thẻ bài trong tay cô đi. Nghe thấy người kia nói vậy, Thanh Hàn lập tức sửng sốt. Sau đó Thanh Hàn mới lơ mơ hỏi. Thẻ bài gì cơ? Đại hội anh hùng không phải còn chưa bắt đầu sao? Lúc này lại đến phiên kiếm khách ngây ngốc. Lúc này toàn thân anh ta đều mãnh liệt run rẩy, dường như nghĩ đến điều gì, thanh âm khàn khàn lại hỏi. Cô nói đại hội anh hùng vẫn chưa bắt đầu, cô mới tới tham gia đại hội anh hùng hay sao? Thanh Hàn gật đầu. Đây là lần đầu cô tham gia đại hội anh hùng. Không thể có chuyện đó, nhất định không thể có chuyện đó. Chẳng lẽ ta đã ở trong ảo ảnh nhiều năm như vậy sao? Kiếm khách ném kiếm xuống mặt đất, hai tay anh ta ôm đầu, dường như không thể tin được những chuyện mình vừa trải qua. Mà lúc này Trần Bình đã nhẹ nhàng bay trở về. Anh nói khẽ bên tai Thanh Hàn. Cô lợi hại thật đấy, chỉ đơn giản nói vài câu đã khiến người này hàng phục rồi. Thanh Hàn nghe được giọng điệu trêu chọc của Trần Bình, nhưng cô chỉ nhíu mày. Anh cũng chẳng có chút đứng đắn nào. Người này rất có thể là người tham gia đại hội anh hùng trước đây, nhưng vẫn chưa thoát ra. Sau đó, kiếm khách kia lại kể cho hai người chuyện xảy ra ở đại hội anh hùng. Nghe anh ta nói như vậy, Trần Bình càng nghe càng kinh hãi. Bởi vì rất có thể, rất nhiều người vẫn bị kẹt ở đây, không thể thoát ra ngoài. Đấy chính là những người không có tin tức sau khi tham gia đại hội anh hùng. Nơi này vốn nên được coi là nơi cực kỳ nguy hiểm. Ai? Kiếm khách thở dài. Kẻ đáng thương như tôi, vẫn cứ mãi sinh tồn bên trong ảo ảnh, chiến đấu nhiều như vậy. Không ngờ tới tất cả đều là giả. Trên khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ hờ hững. Nhưng Trần Bình lại biết một đời này của vị kiếm khách này hơn phân nửa đã bị hủy rồi. Đã trải qua hoàn cảnh như thế, đả kích lớn như thế, tinh thần của anh ta sớm đã không ổn định, không có khả năng tiếp tục tăng tu vi. Cuối cùng Trần Bình nói với Thanh Hàn. Hết thảy vấn đề đều xuất phát từ trên tòa tháp. Đến khi đó chúng ta phải cẩn thận với tòa tháp này đó. Bọn họ dừng lại trong đấu trường Tu La một chút, chuẩn bị để thoát ra ngoài. Chính là không đợi hai người đi khỏi, đã nghe thấy tiếng kiếm khách kia thản nhiên hô. Đại hội anh hùng chẳng qua chỉ là nơi lừa gạt người, căn bản không phải đại hội anh hùng chân chính, các người mắc bẫy rồi. Giọng nói của anh ta tiêu tan trong làn khói, mang theo một sự đau khổ lẫn bi thương. Trần Bình cũng biết người mời tham gia đại hội anh hùng sau lưng nhất định có mục đích riêng. Nhưng anh không thể không đến, bởi vì chỉ có Bách Thảo Linh Lộ mới có thể cứu được vợ của mình. Thanh Hàn nghe được lời kiếm khách kia nói, trên mặt cũng hiện ra vẻ trầm tư. Dường như cô có nguyên nhân không thể không tới, nhưng lại không muốn nói. Chính anh cũng sẽ không hỏi. Sau khi hai người rời khỏi đấu trường Tu La, mới phát hiện đã có rất nhiều người xuất hiện trước cửa đấu trường. Bọn họ mang theo mục đích chung, vốn là định quan sát sân đấu khó nhất trong đấu trường một chút, chẳng qua là vẫn chưa có dũng cảm để đi vào. Đúng lúc nhìn thấy Trần Bình và Thanh Hàn từ trong đi ra, hơn nữa đều mang sắc mặt nghiêm trọng, bọn họ lúc này mới nhớ đến hỏi. Hai vị này, Thế nào, đấu trường Tu La khó khăn nhất của đại hội anh hùng có phải vô cùng nguy hiểm không? Ta đã nói, hai bọn họ nhất định sẽ bị dọa đến tè ra quần, các người xem thế nào? Mấy người này có ý hóng chuyện, muốn xem tình hình bên trong như thế nào, nhưng không ai hỏi một câu, rốt cuộc bên trong bọn họ đã gặp phải những gì. Trần Bình ngẩng đầu liếc mắt nhìn họ một cái, sau đó cười nói. Muốn biết đấu trường Tu La khó khăn nhất của đại hội anh hùng nguy hiểm đến mức nào? Các người tự mình vào xem, không phải sẽ biết sao? Chẳng lẽ ngay cả can đảm này cũng không có? Nói xong, Trần Bình lập tức rời đi. Thế nhưng anh biết đại hội anh hùng lần này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng không đợi hai người đi quá xa, Trần Bình bỗng nhiên nghe được tiếng một người đàn ông truyền đến. Đứng lại! Trần Bình đột nhiên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện một người đàn ông đứng phía sau mình. Sắc mặt người này dữ tợn, thoạt nhìn như hung thần ác sát, một chút thiện ý cũng không có. Anh ta cứ nhìn Trần Bình như vậy. Mọi người hỏi cậu tình hình bên trong, thế mà cậu lại bày ra bộ dáng trịch thượng như thế. Chúng tôi quan tâm cậu nên mới hỏi. Còn mẹ nó, cậu còn tỏ vẻ cái gì? Anh ta nói chuyện không khách khí chút nào. Trần Bình hiếp mắt nhìn anh ta, trên mặt anh ta cũng làm ra vẻ lạnh lùng. Đại hội anh hùng còn chưa bắt đầu mà nơi này đã hỗn loạn, loại người nào cũng có. Càng như vậy, trong lòng Trần Bình lại càng miên man. Không biết ai mời những kẻ này đến dự đại hội anh hùng. Có điều phía sau bỗng nhiên truyền đến một âm thanh. Hỡi các vị, xin an tâm, chớ làm loạn, xin nghe tôi giảng vài câu. Người này thoạt nhìn mang gương mặt của một ông già hiền lành. Ông ta nhìn mọi người cười tủm tỉm. Tôi là người tham gia tổ chức đại hội anh hùng. Tuy rằng đại hội vẫn chưa bắt đầu, nhưng dẫn đến chậm trễ này cũng là trách nhiệm của tôi. Nói xong, ông ta đột nhiên vung tay lên. Ngay sau đó, trong hội trường xuất hiện rất nhiều thay đổi. Mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, một tòa nhà cao ngất trong mây từ dưới đất trôi lên. Tòa nhà này lóe ra đủ loại ánh sáng. Thế nhưng Trần Bình thấy rõ ràng đây đều là công nghệ cao cả. Chẳng qua nó được kết hợp với người tu trận pháp ở bên trong. Hiện tại, tôi sẽ nói quy củ của đại hội anh hùng. Sự lựa chọn lúc này mới là lựa chọn ban đầu mà thôi. Bất kể các người gặp được khó khăn gì trong đó, đều phải thông qua khảo nghiệm cuối cùng mới có thể chân chính tham gia đại hội anh hùng. Nghe được ông ta nói như vậy, tất cả những người ở đây đều sừng sốt. Bọn họ không nghĩ tới để tham gia đại hội anh hùng còn phải trải qua trình tự phức tạp như vậy. Mà lúc này Trần Bình lại lặng lẽ tiếc thay cho vị kiếm khách kia. Không nghĩ tới anh ta cả một đời bị nhốt bên trong đấu trường Tu La, ngay cả cơ hội chân chính tham gia đại hội anh hùng cũng không có. Chính vì bị ảo ảnh nhốt như vậy một thời gian dài, đang muốn đến đó, Trần Bình đột nhiên cảm giác được một sự lạnh lẽo. Anh biết thứ chờ đón ở trong này khẳng định không phải thứ gì hay ho. Ông lão kia tiếp tục nói chuyện. Tôi cũng rõ ràng các vị đều là con trời không ngoa. Nếu như có vấn đề gì, xin đừng ra tay. Chúng tôi cung cấp đấu trường để mọi người chiến đấu. Có điều nếu muốn náo loạn, mất trật tự, tôi không thể tha thứ được. Nghe được ông ta nói như vậy, người đàn ông vẻ mặt dữ tợn lúc này cũng đã thay đổi sắc mặt. Anh ta vô cùng rõ ràng ông lão kia đang nhằm vào ai mà nói. Trần Bình lại không nói được một lời nào. Anh biết ý tứ của ông lão này chính là sợ có người nhiễu loạn trong đấu trường, mà giữa sân này vừa mới có thay đổi, chính là tòa nhà đột nhiên xuất hiện kia, nơi này tất cả đều có âm mưu. Nhưng giờ khắc này, người có vẻ mặt hung ác kia lại cao giọng nói. Thượng sinh tử thai, nếu tôi không bằng lòng thì sao? Giọng nói của anh ta, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, nhưng ông lão kia cũng nhẹ nhàng vung tay lên. Ngay sau đó, tất cả vẻ hiền lành trên mặt cũng biến mất. Điều đó thật ra cũng không quá khó khăn. Ngay sau đó, ông lão chỉ tay một cái, từ bên trong tòa nhà cao ngất kia xuất hiện một tia sét trực tiếp đánh vào người đàn ông kia. Người kia hét thảm một tiếng. Ngay sau khi thân thể anh ta bị tia sét đánh thì lập tức bị kéo vào bên trong tầng mây. Ông lão lúc này mới nhìn mọi người chung quanh nói. Mọi người, nếu còn có người giống như anh ta thì tôi không ngại mời mọi người đến nhà giam đại hội anh hùng làm khách. Có điều đừng trách tôi không nhắc nhở mọi người. Chỉ cần vào nhà giam rồi thì cả đời đừng nghĩ đến chuyện trở ra. Nghe được ông ta nói như vậy, mọi người lúc này cũng không nói gì nữa. Thủ đoạn cứng nhắc như thế bọn họ làm sao dám phản bác? Huống hồ có người tinh ý đã phát hiện ra, bốn phía sớm mai phục rất nhiều người. Chỉ cần xuất hiện kẻ không thể khống chế, bọn họ chắc chắn sẽ ra tay. Ánh mắt ông lão kia dừng lại trên người Trần Bình. Mà thấy được một màn này, Trần Bình cũng không lên tiếng. Đang chuẩn bị rời đi, ông lão kia bỗng nhiên gọi lại. Chàng trai trẻ này, chúng tôi đã chuẩn bị cho mỗi vị anh hùng một phòng. Không bằng cậu hãy theo chúng tôi đến nơi đó nghỉ ngơi. Thời điểm ông ta nói chuyện, gương mặt già kia lại tươi cười. Có điều, ai cũng dễ dàng hiểu. Ông lão này không phải là người dễ nói chuyện. Không ai dám ngỗ nghịch. Ông ta không chỉ nhắm vào Trần Bình, mà là nhắm vào tất cả những người ở đây. Tốt, tôi còn muốn xem đại hội chuẩn bị cho chúng tôi phòng như thế nào. Trần Bình nói xong, lập tức đi theo ông lão đến phòng đã được chuẩn bị. Như vậy, tình huống bây giờ chính là Trần Bình muốn từ chối cũng không còn cơ hội nữa. Có một câu nói rất đúng, rồng mạnh không trấn áp được rắn độc. Trần Bình biết rõ đạo lý này, sẽ chỉ chờ đại hội anh hùng bắt đầu. Theo ông ta đi vào căn phòng, sau đó tu luyện công pháp của mình. Căn phòng cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua khi đang đả thông khí huyết thì nhận được một tin tức xa lạ. Nhìn đến thời điểm của tin tức này, sắc mặt của Trần Bình hơi thay đổi. Bởi vì tin tức của đại hội anh hùng truyền tới, lời bên trong có ý Trần Bình hoặc bất cứ người nào tham gia đại hội anh hùng cũng không được phép để lộ thông tin ra. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều bị theo dõi bởi người giám sát của đại hội anh hùng. Ngoài ra, trong đó cũng không còn gì nữa. Trần Bình tự nhiên sẽ không để ý việc này. Điều làm anh phải nghĩ chính là ngay khi anh vừa khoanh chân ngồi tu luyện trên giường, thì cái giường nguyên vẹn bỗng nhiên nứt ra một cái động lớn. Thân hình Trần Bình không ngừng đau, thật giống như ngã xuống một vực sâu vô tận. Thế nhưng anh cũng không hề bối rối, mà trước tiên ổn định thân mình trước, sau đó quan sát bốn phía xung quanh. Đây là một đường hầm tối như mực, tuy rằng nhỏ hẹp nhưng độ dốc cũng không quá rõ ràng, cũng không làm anh bị thương quá nhiều. Rất nhanh sau đó, trước mắt sáng trưng, không ít người máy và máy móc đều ở bốn phía, nhìn bộ dáng của chúng có vẻ như đang cảnh giác điều gì. Trần Bình lúc này mới phát hiện nơi này sớm đã có đầy người, nhưng không giống như những người bên ngoài. Những người ở đây nếu nói về vóc người, hơi thở, tu vi đều khác xa những người phía trên. Trần Bình cao mày nhìn đám người ở đây, không tìm thấy dấu vết của Thanh Hàn. Đang lúc buồn bực, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng người nói. Mọi người có mặt hôm nay sẽ vào đấu trường Tu La, đây là đấu trường của các bạn. Trần Bình trong lòng khẽ ngứa ngáy, quan sát những người có mặt, tu vi của họ tương đối cao, chỉ có những người này mới được chọn vào đấu trường Tu La. Đây không phải ý muốn của những người tổ chức hay sao? Tuy nhiên, khi nghe được đấu trường Tu La chính là nơi mình thi đấu, những người này đều lên tinh thần đắc ý, bởi đó chính là tượng trưng cho thân phận, tượng trưng cho tu vi cao thâm của họ. Có điều Trần Bình lắc đầu, anh biết đấu trường Tu La không phải nơi dễ dàng đi vào. Hơn nữa, những người này đặc chăm sóc đặc biệt, điều này có vấn đề. Tôi cho mọi người 5 phút cuối cùng để chuẩn bị sẵn sàng, sau đó mọi người hãy tiến vào đấu trường Tu La. 5 phút đồng hồ, 5 phút thì có thể làm cái gì? Trần Bình đương nhiên biết đây là đối phương cố ý tạo bầu không khí khẩn trương. Theo sau chỉ thấy người nói chuyện, ánh sáng lóe lên, sau lưng anh bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Nơi này chính là cửa vào của đấu trường Tu La, mời đi. Người này nói chuyện không khách khí chút nào, thật giống như nhìn những người đâm đầu vào chỗ chết mà nói vậy. Trần Bình nhìn trên mặt người này có vấn đề, có điều anh không nói không rằng. Tuy rằng cũng đi theo vào, nhưng trong lòng cũng sớm đề phòng. Một lần nữa bước vào đấu trường Tu La, nơi đây đã không còn quỷ khóc dày đặc, nhưng tòa tháp mà Trần Bình nhìn thấy kia vẫn còn. Trần Bình quen thuộc đường đi, anh biết đây lại là một chiều không gian khác mình mở ra. Chẳng qua Trần Bình đã hiểu được tại sao trong nơi này chỉ có một tòa tháp kia. Cho dù mở ra không gian nào cũng không thể thoát khỏi tòa tháp ấy. Điều này chắc hẳn có lý do. Mà đương nhiên, khi Trần Bình đi vào cửa lớn, anh phát hiện trên lưng mình bỗng nhiên xuất hiện một khối thẻ bài. Nhìn thoáng qua chữ trên mặt thẻ bài, Trần Bình lúc này mới nhận ra rốt cuộc quy tắc thi đấu trong đấu trường Tu La là gì. Mất đi thẻ bài coi như là bị loại. Có được 3 thẻ bài có thể lên cấp. Thấy được nội dung của thẻ bài, Trần Bình chỉ sợ trong đấu trường Tu La này sẽ xảy ra một màn gió tanh mưa máu. Có điều lúc này lập tức có tiếng gào giống của thú hoang. Nghe thấy âm thanh này, trong lòng Trần Bình buồn bực. Bên trong đấu trường Tu La phía trước, anh chưa từng nhìn thấy thú hoang nào. Tại sao lúc này lại nghe thấy tiếng gào giống? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên có tiếng người hô. Là thú hoang, một đàn thú hoang đến đấy, chạy mau. Theo âm lượng của anh ta là một loạt tiếng giống của thú hoang vang lên, âm thanh kia ngày càng gần. Trần Bình thấy vậy, trong lòng vô cùng rõ ràng. Điều này khiến cho mọi người phân tán, tránh cho ở cùng chỗ hợp lực. Nhưng đây chỉ là thú hoang, làm sao chống đỡ được những người mạnh như thế này? Quả nhiên, trong đám người có những người đã ra tấn công thú hoang. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, rất nhiều người tu hệ nguyên khí khác nhau, trong nháy mắt đều bộc phá sức mạnh của mình. Mà Trần Bình lựa chọn đứng ra xa, có người ra tay mới cho anh cơ hội chạy càng xa. Chỉ là thú hoang, thế mà sợ bọn chúng tới mức chạy tán loạn, các người thật làm chúng tôi mất mặt. Lúc này còn có người chế giễu mấy câu. Có điều giây tiếp theo anh ta lập tức hối hận, bởi vì dã thú này không hề quan tâm sống chết mà lao tới cắn nuốt bọn họ. Đương nhiên không phải thực sự cắn nuốt, nhưng đã vây bọn họ vào bên trong, thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không phát ra. Bên trong đấu trường Tu La làm gì có chuyện dễ dàng điều khiển như thế. Trần Bình đã hiểu điều này nên mới đi ra xa sớm thế. Mặc dù một vài con thú lẻ tẻ chạy đến chỗ anh, nhưng Trần Bình đã lấy ra kiếm thương long, trong nháy mắt đã phân thây con thú ra. Những người khác xử lý thú hoang cũng không tốn nhiều sức lực. Tình trạng này kéo dài một thời gian dài. Cuối cùng đám thú hoang dường như đã tự phân chia lãnh thổ, rồi cố thủ trong mảnh đất của chính mình, không còn động tĩnh gì nữa. Vào lúc này, Trần Bình và những người khác cũng phát hiện ra rằng một trong những con thú này trông giống như một thủ lĩnh, mạnh mẽ hơn những con khác, mà trên vẻ mặt những con thú đó cũng thể hiện sự nhún nhường. Trần Bình nghĩ đến những người cát mà anh đã gặp trước đây, trong đầu anh đoán rằng những con quái vật này có lẽ được hình thành bởi những người đến đại hội anh hùng trước đây. Khi nghĩ đến điều này, anh nhìn lên ngọn tháp ở đằng xa, quả nhiên có một luồng năng lượng dao động phát ra từ trong tòa tháp kia. Bây giờ những người khác còn chưa phát hiện ra điều này, Trần Bình chuẩn bị hướng về tòa tháp kia. Anh biết tất cả những bí mật trong đấu trường Tu La đều ở bên trong tòa tháp kia. Nhưng anh chưa kịp rời đi, mặt đất đột nhiên xuất hiện chấn động. Hết tay này đến tay khác, từ dưới lòng đất xuất hiện. Lần lượt là những xác chết khô héo, dường như bị thứ gì đó điều khiển. Bọn họ vừa xuất hiện, lập tức chiến đấu với đám thú hoang. Dường như đang chiến đấu để giành lãnh thổ, dường như đang chiến đấu để giành lấy thẻ bài. Điều này khiến Trần Bình càng chắc chắn về suy đoán trong lòng của mình. Vì vậy anh không hề ra tay. Chỉ có điều một số người nhìn thấy thẻ bài đã không kiềm chế được, nhanh chóng tham gia vòng chiến. Một khi tham gia trận chiến là vô tận, bởi vì bất luận kẻ nào đã tham gia vào, sau khi bị chém chết đều sẽ biến mất ở trong đấu trường Tu La này. Và với cái chết của họ sẽ có thêm nhiều thứ xuất hiện ở trong đấu trường Tu La này. Ở đây dường như đang trải qua một chu kỳ nhất định, một chu kỳ nhất định của sự sống và cái chết. Người chết sẽ trở thành một loài hoàn toàn mới và xuất hiện ở đây, và sau đó tiếp tục chiến đấu. Trần Bình đột nhiên cảm thấy thử thách trong đấu trường Tu La vốn không phải là lấy được bao nhiêu thẻ bài, mà chính là thử thách lòng người sao. Mặc dù vẫn chưa chắc chắn, nhưng ít nhất Trần Bình đã có sẵn trong đầu một suy nghĩ riêng. Hơn nữa, anh cũng muốn lên kế hoạch cho những gì mình sẽ làm tiếp theo. Nhưng anh không muốn trở thành con mồi của người khác vào lúc này. Đó là một trong số những người đi cùng với anh vào đây. Thoạt nhìn người đó có vẻ cực kỳ mạnh mẽ. Anh ta ra tay với Trần Bình. Hơn nữa, chính là chiêu giết người, không cho anh cơ hội nào. Khi nhìn thấy những người này đang xông về phía mình, cơ thể Trần Bình đột nhiên động một cái. Ngọn lửa trên người anh nhanh chóng bốc lên. Đúng lúc này, kiếm thường long cũng hành động. Kiếm thường long thu hút ngọn lửa, nhanh chóng vọt thẳng về phía người kia. Người kia cũng không hề yếu thế. Trên mặt anh ta bỗng nhiên xuất hiện vô số hoa văn kỳ lạ. Theo động tác như thế, linh khí trên người anh ta dường như tăng mạnh gấp mấy lần. Mặc dù linh khí nào vô cùng dồi dào, thế nhưng dưới tác động của anh ta lại kéo tới vô số quái vật đứng xung quanh. Trần Bình nhân cơ hội này đột nhiên lao thẳng tới. sau đó cơ thể anh nhanh chóng đến gần tên kia. Kiếm Thương Long hung hăng đâm thẳng vào ngực đối phương. Sau đó, Trần Bình nhanh chóng tránh ra. Anh thật sự không muốn trở thành đối tượng tấn công của nhiều quái vật như thế. Cùng lúc đó, có thể dùng từ thảm thương để hình dung tình hình chiến đấu ở xung quanh. Những người đến tham gia đại hội anh hùng đang không ngừng ngã xuống đất, không đứng dậy nổi. Với số người tử vong càng lúc càng tăng lên, các loại quái vật cũng xuất hiện ở đấu trường Tu La càng lúc càng nhiều. Nơi này dường như là nơi tập trung của các loài vật ở lục địa. Người thằn lằn, người khổng lồ, hơn nữa, còn cái một con robot nửa người nửa máy được cải tạo lại. Những người đã trải qua cái chết một lần thì đều biến thành quái vật, thế nhưng bây giờ những người đó lại bắt đầu xuất hiện trạng thái mơ hồ, trông như kiếm khách trước đó vậy, trông họ như bị mất phương hướng. Lúc cơ thể Trần Bình càng lúc càng gần cái tháp cao kia, thế nhưng khi cơ thể anh càng đến gần cái tháp cao đó, thì tháp cao đó lại mang tới cho anh một nguồn năng lượng kháng cự vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa, dường như tòa tháp cao này có một cơ chế tự bảo vệ mình, đó chính là khống chế những loại sinh vật vừa được đưa vào chiến trường kia. Trong lòng Trần Bình khẽ rung động, có phải nếu anh phá hủy tòa tháp này thì cũng đồng nghĩa với việc nơi này sẽ tan thành mây khói không? Mặc dù anh rất muốn tới nơi này, thế nhưng lúc Trần Bình vẫn còn chưa tính sẽ thay đổi hành động thì lại loáng thoáng thấy một sinh vật không xác định đang bay ra khỏi tòa tháp kia. Một con rơi hình người, sắc mặt Trần Bình thoáng thay đổi. Sinh vật này cũng tương tự như sinh vật hút máu người mà anh đã thấy trước đó. Thế nhưng dựa theo nguồn sóng năng lượng trên người họ mà nói thì tu vi của họ mạnh hơn loài hút máu người kia không ít. Hơn nữa, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, đó chính là nhắm vào Trần Bình. Lúc Trần Bình nhìn thấy cảnh tượng này thì Trần Bình đã nắm chặt thanh kiếm Thương Long trong tay. Dưới chân anh đột nhiên dùng lực một chút, đất bùn nhanh chóng bể ra. Có thần ma tam tương công ở đây, năng lượng trong cơ thể anh tăng lên cực đại. Anh nhảy một cái đã nhảy lên độ cao 3 mét, nhưng con rơi người kia nhanh chóng rung động, bắt đầu phát ra từng đợt sóng âm. Mặc dù lực công kích của sóng âm này không quá mạnh, nhưng có thể gây nhiễu suy nghĩ của người khác. Thế nhưng dưới kiếm khí của thanh kiếm Thường Long, Trần Bình cũng không cần phải dùng quá nhiều sức, chém một cái đã có thể giết chết con rơi người kia. Mặc dù Trần Bình biết bọn họ rất có thể là những người tham gia đại hội anh hùng, thế nhưng bây giờ anh cũng không thể quan tâm được nhiều như thế, bởi vì nếu không phá hủy tòa tháp cao này, e rằng cũng không còn cách nào có thể cứu được anh nữa. Vì thế, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ trở thành những tên bù nhìn bị thao túng. Tàn khốc dường như chính là ý nghĩa duy nhất của đấu trường Tu La này. Không ai biết được rốt cuộc rằng trong đấu trường Tu La này đã chôn cất bao nhiêu người. Thế nhưng dựa theo kích thước hiện giờ thì e rằng không chỉ có những người tới tham gia đại hội anh hùng này bị biến thành bù nhìn. Thấy bóng dáng Trần Bình càng lúc càng đến gần, những con rơi người kia càng tấn công mãnh liệt hơn. Bọn chúng vừa dùng sóng âm để công kích, vừa cầm lấy một lưỡi dao sắc bén chém thẳng về phía Trần Bình. Thế nhưng sao bọn chúng có thể là đối thủ của Trần Bình được chứ? Linh khí của kiếm Thương Long tựa như ngôi sao của mặt trời. Mỗi lần khởi động, linh khí này đều có thể đưa tới một nguồn dao động mạnh của ánh sáng, tựa như những đợt sấm chớp vậy. Kiếm khí mạnh mẽ nhanh chóng xé nát những con rơi người kia. Một con rồi lại một con, xác của những con rơi người kia nhanh chóng rơi xuống. Mặt đất nhanh chóng biến thành một bãi than máu, sau đó chìm xuống đất. Cùng lúc đó, tình hình chiến đấu trên mặt đất cũng vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng mọi người lúc này đều biết, nếu chỉ dựa vào một mình thì không thể nào đấu lại những sinh vật này. Vì thế bọn họ nhất định phải hợp lực lại với nhau. Họ hợp lại thành những nhóm nhỏ gồm 3-5 người. Dường như không cần ai phải nói, họ bắt đầu phản kháng lại. Lúc này chẳng có ai để ý đến những chuyện khác, cũng không ai để ý rốt cuộc có thể lấy được lệnh bài hay không, bởi vì đây giống như từng đợt thủy triều tấn công vậy, khiến bọn họ không còn tâm trạng để lo lắng những chuyện này. Có rất nhiều lệnh bài trên đất, chỉ cần bọn họ có thể tiếp tục chịu đựng thì nhất định sẽ có thể vượt qua được bài kiểm tra này. Thế nhưng khi nhìn thấy sự công kích này không hề lắng xuống, lúc này lòng tin của bọn họ cũng không còn, bởi vì nguyên khí trong cơ thể họ cũng đang không ngừng tiêu hao. Thậm chí bọn họ cũng không hề để ý tới việc Trần Bình đang đến gần tòa tháp cao kia. Ồ, một tiếng kèn hiệu thê lương đột nhiên vang lên. đây chính là âm thanh phát ra từ trong tòa tháp cao đằng kia. Sau khi tất cả mọi người nghe thấy âm thanh này, thì họ đều cảm thấy đầu óc mình bắt đầu trở nên choáng váng. Trước mắt bọn họ bỗng nhiên xuất hiện nhiều cảnh tượng khác nhau. Có người nhìn thấy người thân của mình, có người lại nhìn thấy những kỹ thuật tuyệt vời, còn có một số người thì lại thấy vô số vàng bạc châu báu. Mà vào đúng lúc này, Trần Bình cũng cảm thấy hoảng hốt. Thế nhưng vậy mà anh lại thấy là Bách Thảo Linh Lộ. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, anh đã nhanh chóng hoàn hồn. Bách Thảo Linh Lộ vốn không phải là một linh dược đơn giản. Nếu như có thể thấy một số lượng lớn Bách Thảo Linh Lộ như thế, thì chắc chắn là chuyện không thể nào. Vì thế Trần Bình liền biết đây chính là ảo giác. Âm thanh của tiếng kèn lệnh cũng không ngừng vang lên. Thế nhưng bây giờ lại không hề ảnh hưởng gì đến Trần Bình cả. Còn những người khác thì vẫn còn chìm đắm trong ảo giác. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong miệng Trần Bình đột nhiên hét thật to. Mau phá hủy nó cho tôi. Tiếng kêu gào này của Trần Bình đã nhanh chóng lấn áp âm thanh của kèn hiệu kia. Nói tiếng hét của anh có thể khiến xuyên thủng đá thì cũng không hề nói quá. Đúng lúc này, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra. Lúc này bọn họ mới chú ý tới việc Trần Bình đang hướng về tòa tháp cao kia. Mau nhìn người kia đi, anh ta chuẩn bị làm gì thế này? Không lẽ anh ta đã khám phá được nơi này, biết rằng tòa tháp cao kia chính là điểm mấu chốt trong đấu trường Tu La này sao? Mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi. Thế nhưng Trần Bình thật sự đang vô cùng nóng nảy, bởi vì anh đã nhìn thấy một nhóm binh lính phục sinh đang rời khỏi tòa tháp đi về phía bọn họ. Những người chiến sĩ này cả người đều vô cùng tàn tạ. Thậm chí những áo giáp cùng vũ khí trong tay họ đều đã bị hoen rỉ. Thế nhưng trong ánh mắt của tất cả những người đó đều lóe lên ánh sáng màu đỏ. Hơn nữa, thông qua nguồn năng lượng bộc phát trên người họ, Trần Bình biết trên người bọn họ đều có nguồn năng lượng của sao bắt đầu. Một đội ngũ mạnh mẽ như thế, hơn nữa còn có tính kỹ thuật cao như thế. Điều này đối với những người tham gia đại hội anh hùng này mà nói, chắc chắn sẽ là hủy diệt để tồn tại. Tòa tháp cao này chính là điểm mấu chốt. Nếu muốn thông qua cuộc khảo sát này thì phải phá hủy được tòa tháp cao này. Âm thanh của Trần Bình nhanh chóng truyền vào tai của những người có mặt ở đây. Bọn họ đều biết chuyện này. Nếu như không phá hủy được tòa tháp cao này thì e rằng họ sẽ vĩnh viễn lưu lạc ở nơi này. Giết, mau chóng xông vào tòa tháp cao, hoàn thành bài khảo sát này. Mọi người được lời nói của Trần Bình khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng mình. Thế nhưng bọn họ đã quên mất một việc, đó chính là bọn họ cơ bản không có được thực lực giống Trần Bình. Đúng lúc này, những chiến sĩ kia bỗng nhiên có hành động, bọn họ cũng bắt đầu kêu gào, thế nhưng lại không phát ra âm thanh. Ngược lại, có một trận gió lớn thổi về phía bọn họ. Những chiến sĩ này mượn lực của trận gió này trông như đang phiêu vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình nhíu mày một cái. Phải đối đầu với nhiều chiến sĩ có năng lượng của Sa Bắc Đầu như thế, anh thật sự không cảm thấy không chắc chắn lắm. Những chiến sĩ này đang chịu sự khống chế của tòa tháp cao. Họ gào lên một cái, sau đó liều mạng xông thẳng về phía Trần Bình. Mục tiêu đầu tiên của họ chính là Trần Bình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 430 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.